Chương 430, người có thể sinh như kiến mà đẹp như thần. 430, người có thể sinh như kiến mà đẹp như thần. Tất cả mọi người quay đầu nhìn thấy một tên mập tại tán tu trong đám người lanh lợi, trong tay còn cầm mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Cũng không đúng là bọn họ miệng bên trong thảo luận Lý Nhất Tiếu sao, chỉ bên cạnh hắn cái kia đồng dạng mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang chính là ai? Lữ Thụ trong nội tâm chấn kinh, đơn giản có thể đột phá chân trời, cái này mẹ nó Lý Nhất Tiếu hố lên người đến, thật sự là ngay cả người mình đều hố a. Trước đó hắn còn nghe lão gia tử nhắc qua Lào Di Tích sự tình, lúc ấy lão gia tử nói Lào Di Tích mở ra lúc, Thiên La Địa Võng đi không ít người đây. Cho nên lần này Lữ Thụ vẫn có chút hiếu kỳ, Thiên La Địa Võng làm sao lại chỉ phái hắn cùng Lý Nhất Tiếu hai người a? Trước kia Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, có phải hay không tất cả mọi người che giấu không có bại lộ vết tích, thời điểm then chốt mọi người liền sẽ từ tán tu bên trong đụng tới thần mã. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, lần này di tích chi hành rất có thể thật là mẹ nó chỉ có hai người bọn họ, bởi vì Nhiếp Đình sẽ lo lắng Lý Nhất Tiếu hố người một nhà, nhưng vấn đề là Nhiếp Thiên La ngài liền không lo lắng ta cũng bị hố a? Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác một cái ánh mắt âm lãnh hướng mình quăng tới, như là đã bại lộ, hắn liền không e dè hướng đối phương nhìn lại, chính là thần tập vị kia cấp B cường giả. Lữ Thụ chú ý hậu trường thu nhập ghi chép, đối phương nhất định sẽ ngay tiếp theo đối với mình cũng sinh ra một chút oán niệm. Quả nhiên, Lữ Thụ nhìn thấy đến từ Nozom Noji tâm tình tiêu cực giá trị 381, dạng này ghi chép, hắn biết Thiên La Địa Võng cùng thần tập từ trước đến nay là không chết không thôi, đối phương xem ra rất muốn giết hắn cùng Lý Nhất Tiếu, nhưng nếu như để Lữ Thụ tìm tới cơ hội, hắn cũng không để ý giết cái này Nozom Noji, cứng đối cứng là đánh không lại, đối phương các phương diện đều trên mình, có thể vạn nhất có cơ hội đánh lén đâu. Lý Nhất Tiếu bên cạnh tán tu đều là một mặt chấn kinh, đại lão ngươi vừa rồi lén lén lúc lúc xen lẫn trong chúng ta thật thích hợp sao? Đám tán tu cảm nhận được cái khác các tổ chức lớn các đại lão quan tới ánh mắt, không tự chủ được hướng bên cạnh tán đi, đem Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu hai người cho lấy ra, hai người bọn họ bên người đường kính chừng 1 mét, một cái tán tu đều không có, trước đó mọi người còn gọi quá chật, hiện tại cũng không ai hô. Các tổ chức lớn nhìn xem Lữ Thụ cũng là kinh nghi bất định, lần này Thiên La Địa Võng làm sao chỉ hai người, chẳng lẽ đi tinh anh lộ tuyến, như vậy đã Lý Nhất Tiếu là cấp B, làm không tốt mặt khác phái ra cái kia, cũng là cấp B sao? Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có người này tư liệu, so sánh bọn hắn đã biết Thiên La, bên trong không có một cái nào cùng Lữ Thụ thân hình đặc thù phù hợp, chẳng lẽ đây là Thiên La Địa Võng tân tấn cấp B cường giả, Đông Phương quốc gia nội tình quá cường đại. Các lô bang đứng tại đám người đằng sau nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng. Làm nàng nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu đứng chung một chỗ lúc liền biết vừa rồi chính mình cũng không có nhận lầm. Chung quanh thần tộc tổ chức những cao thủ cũng phát giác một chút manh mối đến, nhìn xem các lô bang một mặt vui vẻ biểu lộ cũng biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn thuận các lô bang ánh mắt nhìn về phía trong đám người hai người, khẳng định không phải cái tên mập mạp kia, mập mạp này quá cay con mắt, đã không phải Lý Nhất Tiếu, đó chính là Lý Nhất Tiếu bên cạnh cái kia y nguyên không cách nào thấy rõ vẻ mặt người. Lý Nhất Tiếu cao hứng bừng bừng hỏi quay đầu Lữ Thụ, lần này bọn họ có phải hay không liền không có cách nào lấy ta làm viện cớ? Lữ Thụ đều có chút chết lặng. Ngươi bây giờ còn quan tâm cái này đâu, hắn gật gật đầu, hẳn là đi. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ nếu như lúc này không phải trận nhãn quan trọng hơn, mà lại các tổ chức lớn nhìn chằm chằm, làm không tốt ngươi thật có khả năng bị vây công, mà lại làm không tốt vây công ngươi người bên trong, còn có Lý Huyền Nhất. Lúc này Phượng Hoàng xã cầm đầu cường giả kia bỗng nhiên cười ngạo mạn, đã các ngươi cũng không dám đi, vậy chúng ta Phượng Hoàng xã liền không khách khí. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu hướng trong cung điện đi đến. Lúc này cung điện còn có tận cùng bên trong nhất một tòa không có thăm dò, nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ cung điện vậy mà lần nữa chấn động, tất cả tán tu kinh nghi nhìn về phía bốn phía, có tán tu muốn hướng cổng chạy, kết quả đã tới đã không kịp, chỉ gặp cả tòa cung điện nhanh chóng chìm vào mặt đất, đúng là đem ở đây tất cả mọi người cho mang theo xuống dưới. Lữ Thụ nhíu mày nhìn về phía cung điện này trên vách tường đường vân, chẳng lẽ bản thân cái này chính là một cái âm mưu, muốn dùng tất cả nhân loại máu tươi tới bồi dưỡng một con quái vật ra? Luyện ngục huyết yêu chính là như thế a? Các tổ chức lớn nhân thần sắc khác nhau, trong đám người bình tĩnh nhất như cũ thuộc về Lý Huyền Nhất, một kiếm nơi tay, chính là cấp A sinh linh đích thân đến cũng có thể một kiếm trảm chết. Lý Huyền Nhất cười lạnh, cố lộng huyền hư. Cả tòa bên dưới cung điện chìm trọn vẹn 2 phút, hoàn toàn không có cách nào xác định lúc này mọi người cách xa mặt đất cao bao nhiêu, mà phía trên cung điện bùng đất một lần nữa khép lại, nếu là lấy không được trận nhãn, mọi người cũng chỉ có thể bị vây chết. Đám tán tu thất kinh, thực lực bọn hắn quá thấp, thực sự chịu không được sóng to gió lớn ngăn trở, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta có phải hay không không ra được. Các tổ chức lớn đều ở nơi này đâu, sẽ không có nguy hiểm gì a? Đây là tán tu bản thân an ủi ngôn ngữ, kỳ thật nói ra chính bọn hắn cũng không quá tin tưởng, làm cả tòa cung điện ít đi nguồn sáng sau liền cấp tốc tối sầm xuống, đúng là trong nháy mắt đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Mau đưa đèn pin lấy ra, một cái tán tu nói. Bên kia một cái phượng hoàng xã cao thủ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh, nhưng mà sau một khắc, tán tu trong đám người một vệt kim quang đối diện chiếu xạ mà đến, kia tia sáng cực kỳ chướng mắt, đúng là ngạnh sinh sinh để hắn cái này cấp B cường giả con mắt cảm thấy nhói nhói, cường giả tay run một cái, ngọn lửa dập tắt, ta mẹ nó, nhanh đóng lại a. Đến từ Hao Út, Miller tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ. Phải biết lửa thụ chiếu chính là ròng rã một cái phương hướng, mà không phải một người, nguyên bản cũng bởi vì không khí khẩn trương có chút an tĩnh trong cung điện bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng mắng chửi, cái này mẹ nó ai vậy? Ta có phải hay không mù? Ròng rã một cái phương hướng người trong, sợ là phải có một phần tư người lúc ấy đều đang đối mặt lửa thụ cái phương hướng này. Lý Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn bên người lửa thụ, ngưu bức. Lửa thụ phía sau tán tu một trận chấn kinh, hoàn toàn không làm rõ ràng được con hàng này đến cùng cầm là cái gì, đây là pháp khí sao? Chỉ đại huynh đệ ngươi đối các tổ chức lớn tiến hành không khác biệt tia sáng công kích thật được không? Nhưng mà không đợi bọn hắn nghĩ lại thời điểm, lữ thụ đã một mặt vô tội xoay người lại, ngọa tào. Lại mù một mảnh, lữ thụ cảm thấy, chính mình cứ như vậy 360 độ xoay tròn chiếu sáng, làm không tốt đợi lát nữa liền thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần. Thế nhưng là ngay tại hắn chuyển tới kế tiếp phương hướng thời điểm chợt thấy các lô ban vậy mà đỉnh lấy tia sáng hướng mình xem ra, vui vẻ bộ dáng không có chút nào bởi vì mảnh liệt này tia sáng mà thay đổi. Trắng nhạt tóc màu vàng tại kim quang xuống chiếu sáng rạng rỡ, các lô ban nhận ra mình, lữ thụ xác nhận. Giờ này khắc này lữ thụ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một câu, người có thể sinh như kiến mà đẹp như thần. Câu nói này nguyên bản không phải hình dung người mỹ lệ, có thể lữ thụ xác thực nghĩ đến câu này.